Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Không bằng lấy thân báo đáp đi. Thu hồi tương đối khá tự nhiên, ngự kiếm hướng Lập Tân thành phố bay đi. Trở lại Nam Vũ trong nhà, phát hiện Nam Vũ vẫn chưa về. Tự nhiên về đến phòng, tiếp tục tu luyện, vững chắc chính mình cảnh giới. Dựng thẳng ngay, tự nhiên sáng sớm buổi sáng tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, Nam Vũ từ trong phòng đi ra. Thần sắc hơi có vẻ hưng phấn, khuôn mặt tràn đầy cao hứng thần sắc. Tối hôm qua thu hoạch như thế nào? Tự nhiên mỉm cười hỏi. Vẫn được, Nam Vũ đồng dạng ôm lấy mỉm cười. Nói, đêm qua, ta hết thảy hấp thu hai đạo đế lưu tương ngưng tụ tơ vàng. Vận khí so sánh không tệ, đem so sánh với lần trước, ta lần này được cho thu hoạch lớn. Vậy chúc mừng ngươi a, tự nhiên nói ra. Đúng, ngươi đây, hấp thu nhiều ít đạo tơ vàng, Nam Vũ nhìn về phía tự nhiên. Hiếu kỳ hỏi, ta, tự nhiên dùng ngón tay chỉ chính mình mặt, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Đêm qua, hắn mặc dù chỉ là hấp thu 5-6 đạo tơ vàng, nhưng là hắn tay vòng tay trong không gian, thế nhưng là khoảng chừng 1-2 ngàn nói. Nếu như nói đi ra lời nói, đủ để đem Nam Vũ hoảng sợ ngất đi. Tạm được, tự nhiên một mặt bình thản nói ra, cũng không có nói rõ ràng mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu. Cái gì gọi là vẫn được? Đến cùng hấp thu nhiều ít? Nam Vũ đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bình thường giống như, ngươi vẫn là đừng hỏi, ta sợ nói ra đả kích đến ngươi, tự nhiên nói ra. Ta vậy mới không tin, Nam Vũ trợn mắt một cái. Nói, đế lưu tương như thế khó có thể hấp thu. Trong lịch sử, hấp thu nhiều người nhất một đêm, hấp thu lục đạo đế lưu tương tơ vàng, mà ngươi không có khả năng vượt qua 6 đầu đế lưu tương tơ vàng đi. Ta hấp thu nhiều ít, ngươi vẫn là đừng hỏi. Bất quá lần trước ngươi giúp ta quấy rối Mạnh Thục, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nơi này có 5 đạo đế lưu tương tơ vàng, xem như trả lại ngươi nhân tình. Tự nhiên một bên nói, một bên mở ra bàn tay. Chỉ thấy tự nhiên trong tay an an tĩnh tĩnh trưng bày 5 đạo tơ vàng. Nam Vũ trông thấy tình cảnh này, nhất thời trừng trừng hai con ngươi, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên trong tay đế lưu tương tơ vàng. Ngươi, ngươi sao có thể? Nam Vũ lắp bắp, một câu đều nói không hết chỉnh. Nam Vũ cảm thấy mình hoa mắt, vội vàng dùng tay chà chà ánh mắt, sau đó tập trung nhìn vào. 5 đạo đế lưu tương tơ vàng vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh nằm tại tự nhiên trong lòng bàn tay. Cái này làm sao có thể? Một chút về sau, Nam Vũ dùng khó có thể tin ngữ khí nói ra, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm tự nhiên. Nói, ngươi là làm sao làm được? Phải biết đế lưu tương là nguyệt chi tinh khí, chỉ là một đoàn khí thể, không có thực thể, mà bây giờ lại bị tự nhiên đặt ở trong lòng bàn tay. Nam Vũ bị triệt để rung động đến. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian hấp thu đi, tự nhiên mỉm cười nói. Nam Vũ khuôn mặt ửng hồng, hai đầu lông mày khó nén vẻ hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bàn tay, mà tự nhiên thì cầm trong tay đế lưu tương tơ vàng đổ vào Nam Vũ trong tay. Nam Vũ trông thấy đế lưu tương không có tiêu tán, cả người đều kích động lên, vội vàng cầm trong tay đế lưu tương tơ vàng bỏ vào trong miệng, một miệng nuốt vào. Sau đó Nam Vũ ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa hấp thu đế lưu tương tơ vàng. Thoáng cái hấp thu 5 đạo đế lưu tương tơ vàng, Nam Vũ khí tức bắt đầu tăng vọt, thực lực liên tục tăng lên. Thẳng đến nửa giờ sau, Nam Vũ mới đình chỉ tu luyện, mở ra đôi mắt đẹp. Trong đôi mắt, một đạo sắc bén phong mang chợt lóe lên rồi biến mất. hấp thu năm đạo đế lưu tương tơ vàng, thực lực của ta so trước kia tăng dài hơn một lần. Ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nam Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn. Lấy tự nhiên, ha ha, không bằng lấy thân báo đáp đi, tự nhiên kể chuyện cười. Đẹp cho ngươi, Nam Vũ kiều mị trắng tự nhiên liếc một chút. Phong tình vạn trùng, đinh linh linh, cái này thời điểm, Nam Vũ điện thoại vang lên. Nam Vũ nhìn một chút điện thoại, nói với tự nhiên, là Lưu Địa đánh tới. Lưu Địa, chuyện gì? Nam Vũ tiếp thông điện thoại, sau đó hỏi, Nam Vũ, ở nhà không? Chúng ta tới tìm ngươi, Lưu Địa ở trong điện thoại nói ra. Ở nhà, ngươi qua đây đi, Nam Vũ nói ra. Nửa giờ sau, một chiếc xe taxi dừng ở Nam Vũ cửa nhà. Chu Ảnh cùng Lưu Địa từ trên xe bước xuống. Vừa thấy mặt, Lưu Địa thì không kịp chờ đợi hỏi. Nam Vũ, đêm qua ngươi hấp thu bao nhiêu kim tia? Ngươi đoán, Nam Vũ mặt mỉm cười nói ra. Bởi vì vừa mới hấp thu năm đạo đế lưu tương tơ vàng. Giờ phút này Nam Vũ tâm tình thật tốt. Nhìn ngươi tâm tình thật cao hứng. Chắc hẳn tối hôm qua thu hoạch rất tốt đi, Lưu Xem nói với Nam Vũ. Sau đó nhướng mày, trừng to mắt, nói, chờ một chút. Nam Vũ, tại sao ta cảm giác thực lực ngươi thoáng cái mạnh tốt nhiều? Ha ha ha, Nam Vũ cười ha hà. Ta luôn cảm giác ngươi thực lực bây giờ so trước kia mạnh gấp đôi. Ngươi hôm qua đến cùng hấp thu nhiều ít? Lưu Địa truy vấn ngọn nguồn nói. Không nhiều, không nhiều, tổng cộng thì 7 đạo tơ vàng mà thôi. Nam Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên. Câu lên một cái đẹp mắt đường cong, ngữ khí bình thản nói ra. Cái gì? 7 đạo tơ vàng? Lưu Địa đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi lắp bắp. Ngươi, ngươi, ngươi. Giờ phút này, Lưu trong lòng chấn kinh nói không ra lời. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Nam Vũ. Thật giống như nhìn quái vật. Nam Vũ, ngươi nói là thật. Một bên Chu Ảnh cũng bị Nam Vũ lời nói cho cả kinh không nhẹ. Không tệ. Nam Vũ gật đầu. Ngươi, ngươi nói đùa sao? Trong lịch sử, chưa bao giờ có yêu quái hấp thu nhiều như vậy đế lưu tương. Liền xem như mạnh thục cũng làm không được a. Lưu Điện nuốt nước miếng. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Nam Vũ trợn mắt một cái. Đúng, các ngươi tối hôm qua thu hoạch như thế nào? Nam Vũ nhìn về phía hai người hỏi. Vận khí ta không tốt, chỉ hấp thu một đạo, Lưu nói. Chu Ảnh nói ra, ta cũng chỉ hấp thu một đạo, đến là Hỏa Nhi vận khí tốt, thoáng cái hấp thu 3 đạo. Nam Vũ, ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Lưu Địa vẫn như cũ ngẩn người nhìn lấy Nam Vũ. Ngươi hỏi hắn đi. Nam Vũ chỉ một bên tự nhiên. Hấp thu đế lưu tương không phải đều bằng bản sự à? Chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ? Lưu Địa có chút hoài nghi hỏi. Xét thấy các ngươi lần trước giúp ta quấy rối mạnh thục, để cho ta được như nguyện được đến mạnh thục tinh huyết, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hôm nay, ta liền đến trả nhân tình, cái này thời điểm. Một bên tự nhiên cuối cùng là mở miệng. Sau đó tự nhiên mở ra hai tay. Chỉ thấy tự nhiên trong hai tay, yên tĩnh nằm thẳng 10 đạo tơ vàng. Tự nhiên nói ra, hai người các ngươi, mỗi người nói điều tơ vàng. Tranh thủ thời gian hấp thu đi. Ta dựa vào, ngươi đến cùng là quái vật gì? Liền đế lưu tương ngưng tụ tơ vàng cũng có thể tùy thân mang theo sao? Trông thấy tự nhiên lòng bàn tay tơ vàng, Lưu Địa cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Bảo nói tục, Chu Ảnh cùng Lưu Địa gặp tự nhiên thoáng tay lấy ra 10 đạo tơ vàng, bị chấn động không nhẹ. Chủ yếu là đối phương liền đế lưu tương tơ vàng cũng có thể tùy thân mang theo. Phải biết bọn họ cũng thử qua, muốn phải bắt được từ thiên khung rủ xuống đến đế lưu tương. Thế nhưng là vô luận như thế nào làm,